Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Phù Đạo. Theo Diệp Hàn trong tay trận kỳ rơi xuống, cái kia vây khốn mạnh thiên dịch cấp 6 khốn trận bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái khác cùng mạnh thiên dịch giống như đúc người. Cái này người xuất hiện, để mạnh thiên dịch nhất thời sửng sốt. Hắn không phải là chưa từng thấy qua trận pháp, nhưng lại chưa thấy qua kỳ quái như thế trận pháp. Thế mà không đợi mạnh thiên dịch kịp phản ứng, sau một khắc hắn nhất thời trừng to mắt. Làm sao có thể? Chỉ thấy trận pháp bên trong xuất hiện huyễn tượng, đột nhiên hóa thành một đạo bóng quỷ hướng về mạnh thiên dịch lấp lóe mà đi. Trong nháy mắt liền đến mạnh thiên dịch trước người. Ngay sau đó mang theo linh lực kinh khủng nhất chỉ hướng về mạnh thiên dịch mi tâm bắn tới. Huyền Minh chỉ, mạnh thiên dịch kinh ngạc đã nói không ra lời. Đây chính là hắn tuyệt sát kỹ. Cái này cùng hắn giống như đúc người làm sao có thể cũng sẽ sử dụng. Thế mà hiện thực cũng không có cho mạnh thiên dịch quá nhiều kinh ngạc thời gian. Đối mặt hắn chính mình tuyệt sát kỹ, hắn không có khả năng thờ ơ. Bất quá mạnh thiên dịch cũng không có cứng đối cứng. Hắn trực tiếp tế ra một đạo ẩn thân phù cùng thuấn di phù. Từ đó né tránh cái kia huyễn tượng nhất chỉ. Gặp cái kia đạo huyễn tượng đột nhiên mất đi mục tiêu ngẩn người. Diệp Hàn thở dài. Cái này mạnh thiên dịch thật đúng là cáo già. Dùng ẩn thân phù đến tránh né huyễn tượng công kích. Cách làm này không thể nói không sáng suốt. Đến mức cái kia làm loạn trận, tuy nhiên cũng đã kích phát. Nhưng là Diệp Hàn lại nhìn không ra cái kia làm loạn trận tác dụng là cái gì. Hoặc là nói hắn căn bản không biết cái kia làm loạn trận pháp có hay không có tác dụng. Mạnh thiên dịch tuy nhiên mượn nhờ ẩn thân phù ẩn thân, Diệp Hàn thần thức lại như cũ có thể cảm nhận được một cái vô cùng mơ hồ bóng người trốn ở trận pháp một góc. Không có thời gian, một khi các loại mạnh thiên dịch đánh tan trận pháp, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ lôi cầu cùng hoang cầu, chuẩn bị thi triển hoang lôi bạo. Sau một lát, làm hoang cầu cùng lôi cầu xuất hiện tại Diệp Hàn tay trái tay phải trong lòng lúc, hắn nhìn một chút còn tại điên cuồng công kích trận pháp mạnh thiên dịch. Nhịp tim đập không tự giác tăng tốc rất nhiều, bởi vì hắn chỉ có một cơ hội. Nếu như hoang lôi bạo không có giết chết mạnh thiên dịch ngược lại đánh tan trận pháp, cái kia với hắn mà nói tuyệt đối là tràng tai nạn. Bởi vì cho dù là thụ thương mạnh thiên dịch cũng không thể nào là hắn có thể chính diện ngăn cản. Còn không đề cập tới mạnh thiên dịch trên thân ách nan phù. Bất quá nghĩ tới chính mình hoang lôi bạo đã từng liền trên biển phong bạo cùng vòng xoáy đều có thể đánh tan, Diệp Hàn trong lòng lần nữa dấy lên lòng tin. Mặc kệ thành cùng bại, hắn nhất định phải thử một lần. Bằng không hắn vĩnh viễn không biết hoang lôi bạo lực công kích đến cùng là cái gì trình độ. Cạch, khi một đạo vỡ tan âm thanh truyền đến thời điểm, ngay tại dung hợp nguyên tố chi cầu Diệp Hàn bên trong bắt đầu lo lắng. Mạnh thiên dịch nhất định là đánh tan trận pháp gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ảo ảnh trong trận pháp ảo ảnh biến mất. Bên trong mạnh thiên dịch cũng rốt cục hiện ra thân hình. Còn tốt, mạnh thiên dịch chỉ là đánh phá huyễn tượng trận pháp, tiêu diệt ảo ảnh, cũng không có đánh tan khốn trận. Người vậy mà lĩnh ngộ hai loại nguyên tố. Nhìn đến hai cái này cấp 6 phá trận phù dùng tại ngươi trên thân cũng không tính lãng phí. Mạnh thiên dịch nói xong, liền lấy ra một tấm bùa hướng về cái kia trận pháp năng lượng trên vách ném đi. Làm một cái gần chữ theo mạnh thiên dịch trong miệng lúc phun ra. Diệp Hàn nội tâm đã khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hắn hoang lôi bạo còn không có hoàn toàn dung hợp. Nếu như bây giờ thì thả ra ngoài, uy lực tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Vốn là đối hoang lôi bạo không có có lòng tin Diệp Hàn, chỉ có thể liều mạng dung hợp hoang lôi bạo. Hắn đã quyết định, một khi mạnh thiên dịch phá mở trận pháp, mặc kệ hắn hoang lôi bạo ngưng tụ đến loại trình độ nào, hắn đều phải thả ra ngoài. Song khi tấm kia phá trận phù chỉ là để khốn trận năng lượng vách tường lay động vài cái lúc, mạnh thiên dịch biểu lộ rốt cục ngưng trọng lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng chương này phá trận phù có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái này cấp 6 khốn trận. Không nghĩ tới kết cục lại là như vậy. Phá trận phù hắn chỉ có 2 tấm. Lúc trước phá vỡ cái kia ảo ảnh trận dùng 1 chương. Cái này 1 chương dùng tại khốn trận phía trên lại ngay cả một tia vết nứt đều chưa từng xuất. Hiện, loại hiệu quả này xa xa không phải hắn muốn. Mắt thấy Diệp Hàn trong lòng bàn tay cái kia tràn ngập bạo tạc tính nguyên tố chi cầu càng ngày càng kinh khủng, Mạnh Thiên Dịch cũng không dám do dự nữa. Hắn một bên điên cuồng công kích trận pháp, một bên hướng về trận pháp năng lượng trên vách ném các loại công kích phù lục. Nỗ lực nổ mở trận pháp. Đối với cái ngoài ý muốn này niềm vui, Diệp Hàn cảm thấy hẳn là làm loạn trận pháp có tác dụng. Làm loạn trận pháp tác dụng cũng là để thân ở bên trong người biến đến không may. Nhìn đến đúng là tại Mạnh Thiên Dịch trên thân ứng nghiệm. Làm loạn trận pháp thành công vì Diệp Hàn tranh thủ thời gian. Rốt cục, một khỏa tràn ngập cực kỳ nguy hiểm khí tức lóe ra lôi hồ nguyên tố chi cầu tại Diệp Hàn trong lòng. Bàn tay thành công ngưng tụ ra. Hắn nhìn một chút Mạnh Thiên Dịch cùng chung quanh những cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Linh Anh. Hậu kỳ tu sĩ, hơi hơi ổn định tâm thần. Thành bại tại này một lần. Chậm rãi. Ta không biết ngươi cùng Thạch Bàn Tâm là quan hệ như thế nào. Nhưng là ta cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi vì sao muốn cùng ta Ngọc Phù Môn không qua được. Ngươi ta gần như thế. Nếu như ngươi cầm trong tay đồ vật phóng xuất ra. Ngươi cũng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mạnh Thiên Dịch giống to. Giờ phút này hắn nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn chỉ cần đem trận pháp đánh tan. Cho dù là xuất hiện một tia vết nứt. Hắn liền có thể dùng độn phù đào tẩu. Nhưng là bây giờ đang ở trong trận pháp. Hắn căn bản là không có cách sử dụng độn phù. Bởi vì hắn không cách nào phá vỡ trận pháp năng lượng vách tường. Hắn độn phù là không có cách nào để hắn bỏ chạy. Ta cũng không cần ngươi đến quan tâm. Diệp Hàn nói xong. Liền không chút do dự đem cái kia khỏa lóe ra lôi hồ cùng hoang vu khí tức lôi cầu hướng về Mạnh Thiên Dịch ném đi qua. Mà Diệp Hàn thì trong nháy mắt tiến vào tháp chủ không gian. Cuồng vọng tiểu nhi, ta Mạnh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là Diệp Hàn tiến vào tháp chủ không gian trước nghe đến sau cùng một thanh âm. Ngay sau đó một đạo hủy thiên diệt địa tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt ở trong viện tàn phá bừa bãi mở ra. To lớn lôi điện sóng. Trong nháy mắt đem cái này một mảnh đất mang san thành bình địa. Diệp Hàn ở lại bên ngoài thần thức, chỉ cảm thấy tháp chủ không gian tại lôi điện sóng trùng kích vào. Trong nháy mắt bị mang ra rất xa, hoang lôi bạo tàn phá bừa bãi đến nhanh, đi cũng nhanh, làm ngoại giới rốt cục an tĩnh lại thời điểm. Diệp Hàn lập tức chui ra tháp chủ không gian, hắn lúc này mới phát hiện tháp chủ không gian bị lôi điện sóng xông ra thật xa. Diệp Hàn trở lại trong sân. Phát hiện viện tử sớm đã ở mảnh này lôi nguyên tố cùng hoang nguyên tố nổ tung bên trong biến thành một đống phế tích, chung quanh một mảng lớn phạm vi cũng bị liên lụy. Rất nhiều kiến trúc đều ầm vang sụp đổ. Tốt tại cái viện này vị trí cực kỳ vắng vẻ. Chung quanh vùng này cũng không có tung tích con người. Bằng không Diệp Hàn cũng sẽ không tại cái này địa phương sử dụng hoang lôi bạo. Có lẽ là bởi vì trận pháp ngăn cản. Mạnh Thiên Dịch cùng cái kia 16 cái Linh Anh hậu kỳ thi thể y nguyên còn tại giữa sân. Bất quá trận pháp đã vỡ tan. Giờ phút này Mạnh Thiên Dịch khuôn mặt già nua không gì sánh được. Toàn thân một mảnh đen kịt. Cả người không có một tia sinh cơ. Hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Mà cái kia 16 cái Linh Anh hậu kỳ tu sĩ thân thể. Thì biến đến phân mảnh. Không có một bộ là hoàn chỉnh thi thể. Đối với cái hiệu quả này, Diệp Hàn có chút hài lòng. Hoang lôi bạo không hổ là chính mình hiện giai đoạn lớn nhất cường đại công kích thủ đoạn. Thực sự lớn nhất bắt đầu thời điểm, Diệp Hàn thì đã hiểu rõ. Trừ hoang lôi bạo có thể cho hắn không nhìn tu vi chênh lệch thật lớn. Hắn công kích thủ đoạn, đều 10 phần ỷ lại tu vi. Bất quá cái này đều phải quy công cho chính mình đối lôi nguyên tố lĩnh ngộ. Diệp Hàn lần nữa cảm nhận được nguyên tố công kích chỗ cường đại. Cái này hoang lôi bạo trừ thi triển thời gian quá dài. Uy lực quả thực là hủy diệt tính. May mắn chính mình có tháp chủ không gian. Sẽ còn bố trí trận pháp. Bằng không tựa như Mạnh Thiên Dịch nói như thế. Loại thủ đoạn này căn bản chính là lưỡng bại câu thương. Nếu như mình không phải trước tiên tiến vào tháp chủ không gian, chỉ sợ xuống chàng so Mạnh Thiên Dịch còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Mạnh Thiên Dịch bản thể cùng Nguyên Anh đều đã tử vong. Diệp Hàn ở trên người hắn tìm kiếm một phen, tìm ra một cái chữ vật giới chỉ. Hắn theo tay gạt đi trên mặt nhẫn thần thức cấm chế. Sau đó đem giới chỉ thu lại. Về phần hắn 10 cái linh anh hậu kỳ giới chỉ, Diệp Hàn cũng không có khách khí. Những thứ này người mặc dù chỉ là linh anh hậu kỳ tu vi, nhưng là bọn họ đều là Ngọc Phù Môn người. Ngọc Phù Môn là một cái chế phù môn phái. Những thứ này môn nhân trong giới chỉ nói không chừng còn có cái gì chế phù phương diện bảo bối. Diệp Hàn biết mình nhất định là muốn học tập chế phù. Bởi vì khi biết còn có ách nan phù cùng phá trận phù loại này cường đại phù lục về sau, Diệp Hàn cảm giác mình đối phù lục sinh ra to lớn hứng thú. Một cái cấp 6 phá trận phù liền có thể phá vỡ một cái cấp 6 trận pháp. Mà một cái cấp 6 khốn trận liền có thể để nắm giữ độn phù người vô pháp bỏ chạy. Đây quả thực là quá thần kỳ. Diệp Hàn theo không nghĩ tới trận pháp cùng phù lục ở giữa còn biết loại này khắc chế quan hệ. Thu hồi những thứ này người giới chỉ về sau, Diệp Hàn lập tức phóng xuất ra một tia cực dương chi hỏa, đem những thi thể này đốt thành hư vô. Sau đó phóng xuất ra một đạo băng hàn chi khí, tiêu trừ cực dương chi hỏa lưu lại khí tức. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Hàn trực tiếp dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình, hướng về phường thị phía đông đi đến. Nơi này như thế đại động tĩnh, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới người qua đường. Một khi Mạnh gia người tới, chính mình liền đi không? Diệp Hàn chỉ muốn mau rời khỏi Phù Thiên Hạ phường thị. Rốt cuộc Phù Thiên Hạ phường thị cùng Phù Mãn Lâu phường thị đều là tại Mạnh gia mí mắt dưới nền đất. Phát sinh lớn như vậy sự tình, Mạnh gia chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Một khi Mạnh gia điều tra ra chính mình bên đường giết chết Ngọc Phù Môn người sự tình, bọn họ tuyệt đối sẽ khóa chặt chính mình. Một lần nữa đi tại phường thị trên đường phố, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được đám người bạo động. Hắn lập tức mở ra tật phong bộ, trong đám người xuyên qua hướng về phía đông đi đến. Sau một canh giờ, Diệp Hàn rời đi Phù Thiên Hạ phường thị. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định cải biến lộ tuyến hướng bắc tiến lên. Bởi vì nếu như tiếp tục dọc theo hướng phía đông hướng, tuy nhiên có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi qua Phù Mãn Lâu phường thị, từ đó đến Đại Châu Nam cảnh nội. Nhưng là tại con đường này phía trên, hắn rất dễ dàng sẽ tao ngộ đến Mạnh gia người tới. Ra phường thị, tìm tới một cái không có người địa phương, Diệp Hàn trực tiếp tế ra Lăng Phong, hướng về không trung bay đi. Lăng Phong buồng điều khiển bên trong, Diệp Hàn một bên khống chế phi hành khí, một bên lục soát Mạnh Thiên Dịch giới chỉ. Mạnh Thiên Dịch thân là người nhà họ Mạnh, lại là Ngọc Phù Môn môn chủ. Hắn trong giới chỉ nhất định có quan hệ với chế phù phương diện bảo bối. Làm Diệp Hàn đem Mạnh Thiên Dịch giới chỉ toàn bộ tìm kiếm một lần về sau, lòng hắn nhịn không được phù phù phù phù chi nhảy. Tại hưng phấn đồng thời, Diệp Hàn cảm giác lần này sợ là bày ra đại sự. Bởi vì Mạnh Thiên Dịch trong giới chỉ, một bản bìa in phù đạo, hai chữ phong cách cổ xưa tàn quyền, để Diệp Hàn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.